vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 1032 còn có thu qua đường phí. Dạng cái bát thuyền liền không ngừng bị công kích, có chút hoang thú còn sẽ nhảy dựng lên. Tưởng vọt vào thuyền, đám mây thường thường run rẩy hai hạc. Không phải chịu không nổi công kích, mà là cảm thấy ngứa. Liễu Vân đem linh lực vòng bảo hộ lan tràn đến toàn bộ dạng cái bát thuyền, bao gồm tiếp xúc mặt nước cái đáy. Lúc này mới giảm bớt loại tình huống này, ngẫu nhiên có một tầng phòng hộ cháo sẽ bị đánh bại. Liễu Vân phất tay liền cấp bổ thượng, cứ như vậy. Ở hoang thú công kích, có thể là quấy dày chung, Liễu Vân vẫn luôn xuôi dòng mà xuống, có A Khải ở. Không cần lo lắng lạc đường vấn đề, Tiểu Phi Pi cho bản đồ. Liền tính không phải toàn bộ Thương Ngô cảnh, cũng đủ dùng, nếu ven đường phong cảnh có thể tốt một chút. Liễu Vân khả năng còn sẽ cảm thấy lần này phiêu lưu cảm giác không tồi đâu. Thương Ngô Thánh Hà quỷ dị thời tiết trước sau như một. Như bóng với hình, không có bởi vì tới rồi xa hơn địa phương liền yếu bớt, đã hơn một năm không có. Thể hội quá này trắng xóa một mảnh, thế nhưng có chút không thích ứng, Liễu Vân ngáp một cái. Không bằng nằm yên xem A Khải tiếp sóng thị giác, ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện bên bờ có người. Bất quá đều chợt lóe mà qua, thực mau liền phiêu hướng về phía phương xa, mà đối phương. Không có A Khải nhìn quét phạm vi, căn bản sẽ không phát hiện Liễu Vân ở xuôi dòng mà xuống, cứ như vậy. Vẫn luôn phiêu nửa tháng, A Khải so đúng rồi một chút vị trí. Ký chủ có thể tìm một chỗ lên bờ, sau đó điều chỉnh phương hướng đi qua đi. Liễu Vân từ trong nhập định tỉnh lại, tức khắc khiến cho đám mây dùng điểm lực nghiêng chiều bên bờ dựa qua đi. Nàng cũng không có tu luyện, ở tiêu hóa phía trước thăng cấp mang đến đồ vật, tuy rằng lúc ấy đã tiêu hóa rất khá, còn là yêu cầu loát một loát Thương Ngô Sơn một hàng, tăng lên đến quá nhiều. Nhiều ít có điểm không yên ổn, lại tiêu hóa nửa tháng. Cái loại này hơi nghẹn cảm giác rốt cuộc hoãn đi xuống. Cả người thần thanh khí sảng, đám mây tới gần bên bờ. Liễu Vân chém ra vân tuyết chân lăng, trói chặt bên bờ đại thạch đầu, trực tiếp bay qua đi, cho đám mây một ít địa nguyên thủy. Liễu Vân làm nó đi theo cục đá người hội hợp nghỉ ngơi đi. Liễu Vân rốt cuộc làm đến nơi đến chốn, thượng bờ sông, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sách, mực nước có thể so lúc trước cao nhiều a. Hạ lâu như vậy vũ, cũng sẽ không tạo thành cái gì hồng nạn úng hại, phàm tục giới phòng trừng đến hâm mộ khóc. Liễu Vân đi phía trước đi, phát hiện cùng Thương Ngô Sơn giống nhau, càng đi sương mù càng mỏng. Khả năng đến cuối cùng lại có thể thấy trời xanh mây trắng, nhưng mà không đợi Liễu Vân hoàn toàn ra sương mù khu, liền gặp người, còn không ít đâu. Cảm giác A Khải tra xét, 1000 mét ngoại liền không có sương mù, người còn rất nhiều, làm cái gì? Liễu Vân nhìn ngăn ở phía trước người, muốn đi thế giới cây ngô đồng. 100 thần linh thạch. Khoảng cách Liễu Vân gần nhất người mở miệng nói, nơi này tổng cộng sợ là có 100 nhiều người. Mặt sau loáng thoáng thấy một cái rất cao rất dài bóng dáng. Thế nhưng là tường thành, những người này canh giữ ở cửa thành. Cư nhiên thu qua đường phí. Liễu Vân kinh ngạc, còn có thể như vậy chơi à? Có người mở miệng, thần nữ hẳn là lần đầu tiên tới Thương Ngô cảnh đi. Thế giới cây ngô đồng vị trí hảo tìm, lại rất có danh, bên trong có thể được đến rất nhiều thứ tốt, đại gia liền yêu cầu trao đổi tài nguyên. Cho nên, năm đó có 10 đại nơi dừng chân ở chỗ này kiến tạo đơn giản thành trì. Mỗi lần tiến Thương Ngô cảnh đều sẽ bảo hộ nơi này an toàn, làm đại gia an tâm yên tâm giao dịch, cho nên tiến vào nói. Đến giao 100 thần linh thạch vào thành phí, Liễu Vân chớp chớp mắt. Kia ta chỉ đi cây ngô đồng, không giao dịch, có thể hay không không vào thành, không giao phí dụng, nói được nhưng thật ra dễ nghe. Trên thực tế còn không phải là đem cây ngô đồng trở thành bọn họ tài nguyên điểm. Còn muốn giao phí mới có thể đi thăm dò. May mắn Thương Ngô Sơn tương đối thần bí, còn không hảo tìm, tin tức cũng không nhiều lắm, bằng không, Thương Ngô Sơn khẳng định không có như vậy an tĩnh, hảo tâm giải thích người sắc mặt cứng đờ. Đánh giá Liễu Vân, thoạt nhìn cũng không giống như là liền 100 thần linh thạch đều giao không nổi a. Trước hết người nói chuyện sắc mặt biến đổi, lệ khí nùng liệt rất nhiều. Ngươi có phải hay không tưởng nháo sự? Liễu Vân buồn bực, ta chính là hỏi một chút, như thế nào liền nháo sự? Ngươi là nghe không hiểu tiếng người đâu, vẫn là đã sớm tưởng trực tiếp đoạt? Hỏi nhiều một câu mà thôi, tính tình lớn như vậy a? Ngươi, trước hết người nọ rút ra kiếm, vẻ mặt một lời không hợp liền phải làm tư thế, giải thích người một phen giữ chặt tiểu đồng bọn táo. Bảo, nội tâm có chút khiếp sợ, bởi vì hắn giống như nhìn không thấu Liễu Vân tu vi. Là có che giấu pháp bảo, vẫn là so với hắn cao. Đừng không phải khối đại ván sát, hào hào nói chuyện, người nọ khó thở. Ta không nghĩ hào hào nói chuyện sao? Nàng đang mắng người, Liễu Vân cười khẽ, gặp được loại sự tình này. Ta nhưng thật ra rất muốn mắng người. Nhưng không nghĩ mắng ngươi, là ngươi quá táo bạo, muốn đánh liền ra tay a. Nàng đã thập cấp trung giai, eo đều thẳng thắn, cầu cái gì cầu, hiện tại liền tính Bùi Vị Ương đứng ở nàng trước mặt. Nàng cũng dám động thủ làm ồn ào, thắng bại khó liệu. Nhưng là tuyệt đối sẽ không bị Bùi Vị Ương nháy mắt hạ gục, đột nhiên có chút an tĩnh. Một đám người đều mang theo một tia mê mang. Tổng cảm thấy Liễu Vân câu đầu tiên lời nói có điểm quái quái. Nhưng là nơi nào kỳ quái đâu. Nhất thời không phản ứng lại đây, táo bảo ca vẻ mặt hồ nghi. Ngươi có phải hay không lại đang mắng ta? Tổng cảm giác không thích hợp, Liễu Vân. Ngươi phẩm, chính ngươi tế phẩm, khẽ cười một tiếng. Liễu Vân móc ra 100 thần linh thạch, chụp ở táo bảo ca trong lòng ngực. Chiều cửa thành đi đến. Nàng thật sự cũng chỉ là hỏi nhiều một câu, cũng không có không đi vào ý tứ, nàng muốn nhìn một chút người khác đều được đến chút cái gì. Nếu là có yêu cầu, nàng cũng có thể trao đổi hoặc là mua được tay, khoảng cách cây ngô đồng như vậy gần. Đồng loại vật phẩm không ít, giá cả khẳng định so bên ngoài tiện nghi, nếu tại đây hình thành thị trường. Đó là tất nhiên phát triển kết quả. Nàng còn không đến mức vì 100 thần linh thạch liền tìm 10 đại nơi dừng chân phiền toái. Nàng còn không có như vậy nhàn, chỉ là đưa ra một cái khả năng, xem những người này có hay không bao viên cây ngô đồng lang bạt. Sự thật chứng minh, phát triển nhiều năm như vậy, loại này lỗ hổng hẳn là không dễ dàng toàn đi đến cửa thành. Mỗi người đều đến lấy một khối ngọc bài. Nghe nói giao dịch còn phải xem ngọc bài, cùng không có ngọc bài người giao dịch, ra cái gì vấn đề? 10 đại nơi dừng chân là không phụ trách, nếu là đều có ngọc bài. Xảy ra vấn đề, 10 đại nơi dừng chân người sẽ nhúng tay, tuy rằng không biết sẽ như thế nào đi bình phán đúng sai. Nhưng tốt xấu 100 thần linh thạch không phải bạch thu. Tóm lại có nhất định bảo đảm. Này đích xác tăng mạnh tài nguyên trao đổi, giảm bớt một ít thuần cướp bóc chiến đấu, hảo đi. 100 thần linh thạch cũng không lỗ, tuy rằng muốn làm vô bổn mua bán, trước sau sẽ tìm được cơ hội ra tay, nhưng tốt xấu ở chỗ này có điểm an toàn bảo đảm. Làm người có thời gian suy nghĩ biện pháp, vượt qua cửa thành. Sương mù liền ít đi đến nhiều, dần dần loãng. Không đi bao xa, hoàn cảnh trở nên tươi mát, sau đó liền thấy một cái còn tính chỉnh tề lộ thiên thị trường. Có quy hoạch sắp hàng khai, bày quán người nhiều, chọn lựa người càng nhiều. Thế nhưng có loại chợ tiếng người ồn ào thức náo nhiệt, Liễu Vân ngẩng đầu. Quả nhiên thấy chân trời cuối có một viên úc hành đại thụ. Đồng dạng xông thẳng phía chân trời. Sau đó nhìn không tới đỉnh, nhưng chỉ là xa xa xem một cái. Đều có thể cảm giác được nó năm tháng lắng đọng lại tĩnh hào, mà trước mắt náo nhiệt. Phảng phất ở vào bất đồng không gian. Hết chương.